Chương 287, chữa thương. Nhìn thấy theo tở rủ mì mệ trong mì hệ NG phun ra màu vỏ quýt giống như nước thép bình thường dung nham, rồ rồ giả củ mỏ cu NG không khỏi tròng mắt co rụt lại. Hắn một chút liền nhận ra trước mắt nhẫn thuật, chính là nguyên bản bên trong tở rủ mì mệ ấy bảng hiệu nhẫn thuật dung độn. Xì một tiếng, màu vỏ quýt dung nham rơi trên mặt đất trên, nhất thời đem mặt đất hòa tan. Tuy rằng lúc này tở rủ mì mệ thực lực không tính quá mạnh, hơn nữa chỉ là vừa mới khai phá ra dung độn mà cũng không có khống chế hoàn toàn. Lần này thả ra dung nham đoàn khu nở dê chẳng qua bao trùm khoảng 1 mét phạm vi, nhưng chính là này 1 mét tở trong phạm vi mặt đất hoàn toàn biến thành một cái đen kịt cái hố. Không đơn thuần là bùn đất, liền ngay cả nham thạch đều bị hòa tan. Thực sự là mạnh mẽ nhân thuật, dung nham nhiệt độ vượt xa hỏa độn rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê không khỏi thầm than một tiếng. Tiểu mỹ thiên phu thật là không có phải nói. Dĩ nhiên dựa vào tự thân thiên phú đem hỏa độn cùng thổ độn kết hợp hình thành dung độn huyết kế, ghê gớm tở rủ mì mệ ấy nhìn nhận thuật uy lực, cu nở dê lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Na nở dê có thủy hỏa đất ba loại thuộc tính trạ cơ dạ, hơn nữa khí hậu cùng hỏa thổ cũng có thể tiến hành dung hợp, bởi vậy na nở dê lúc trước liền còn có đem dung hợp sau khai phá huyết kế ý nghĩ. Trải qua nhiều phiên thử nghiệm, tờ rủ mỉ mệ ấy dựa vào na nở dê cao siêu thiên phú rốt cục ở hôm nay hoàn thành dung độn. Nhưng trên thực tế, nếu không có rổ rổ dạ củ mò mấy ngày nay chỉ điểm tờ rủ mỉ mệ không ít liên quan với trả cờ dạ khống chế tâm đắc, na nở dê muốn một mình khai phá ra dung độn còn muốn ở tiêu tốn một ít thời gian. Bởi vậy, tờ rủ mỉ mệ trong lòng đối với rổ rổ dạ củ mò tình ý lần thứ hai kéo lên. Mà rồ rồ dạ củ mó lại hồn nhiên không biết hắn đã trở thành trợ giúp tờ rủ mì mệ khai phá dung độn lớn hồ điệp. Thực sự là ghê gớm, tiểu mỹ rồ rồ dạ củ mò tự đáy lòng khen. Nghe được rồ rồ dạ củ mò khích lệ, tờ rủ mì mệ ấy ngọt ngào nở nụ cười. Nhưng đột nhiên, na nở dê nhữ nhữ mày, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. Rồ rồ dạ củ mò trong lòng cả kinh, lắc người một cái liền xuất hiện bên người tờ rủ mì mệ ấy, nghẹn giọng hỏi. Làm sao cảm nhận được rổ rổ dạ củ mò nồng đậm ân cần, thờ dù mì mệ ấy lòng cũng là ấm áp, chẳng qua na nở dê vẫn cau mày, tiếp theo một giọt máu tươi theo khỏe miệng chảy xuống. Tiểu mỹ rổ rổ dạ củ mò không khỏi thở nhẹ một tiếng. Nhìn rổ rổ dạ củ mò có chút nóng nảy dáng vẻ, thờ dù mì mệ ấy rất muốn nói gì, nhưng trong mì hệ nở dê truyền đến đau đớn làm cho nàng một chữ đều không phát ra được. Thờ dù mì mệ trong ánh mắt đã nổi lên vụ hoa. Nhìn lo lắng nhanh muốn khóc lên tở rủ mì mệ ấy, rồ rồ dạ củ mỏ lo âu trong lòng càng sâu, vội vàng sử dụng hồn chi quét khắp tở rủ mì mệ ấy toàn thân, cẩn thận kiểm tra thân thể nàng bên trong dị dạng. Giây lát, rồ rồ dạ củ mỏ nỗi lòng lo lắng để xuống. Trên thực tế tở rủ mì mệ thương thế rất đơn giản, khoang miệng gặp phải nghiêm trọng bị phỏng. Nay cũng khó trách, lúc này dung độn huyết kế vừa mới mở phát ra. Tờ rủ mỉ mệ ấy đối với hắn sức khống chế tự nhiên là kém đáng thương, nếu như ở tu hành mấy chu, liền sẽ không xuất hiện tình huống này. Chẳng qua tờ rủ mỉ mệ ấy một lòng muốn đối với rổ rổ dạ củ mỏ chứng minh bản thân, bởi vậy trải qua khoảng thời gian này khắc khổ tu hành sau phát hiện mình có thể miễn cưỡng sử dụng dung độn, liền không thể chờ đợi được nữa bày ra cho rổ rổ dạ củ mỏ xem. Không cách nào hoàn toàn khống chế dung độn, tờ rủ mỉ mệ khoang miệng tự nhiên sẽ bị phỏng. Lúc này tờ rủ mỉ mệ khai phá ra dung độn lúc tâm tình vui sướng đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, trong lòng dĩ nhiên là thất vọng mất mát. Vẫn không được sao tờ rủ mỉ mệ trong lòng thầm than một tiếng, chẳng qua vang lên bên tai tràn ngập thân thiết chi tâm âm thanh đưa nàng tâm tư kéo trở lại. Tiểu Mỹ, đừng nhúc nhích rổ rổ dạ củ mò lập tức sử dụng tay trái nâng lên tờ rủ mỉ mệ ấy gò má, tiếp theo sử dụng tay phải đem môi nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Lần này động tác để tờ rủ mì mệ xấu hổ lỗ thai đều đỏ. Nhìn tờ rủ mì mệ tất cả đều là bọng máu khoang miệng, ở liên tưởng đến tờ rủ mì mệ ấy ra sức như vậy huấn luyện nguyên nhân, rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê không khỏi tự trách một phen, vẫn là quái chính ta. Lúc này rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê không để ý động tác của hắn có hay không có cỡ nào ám muội, ôn nhu nói, tiểu Mỹ, nhẫn một cái. Chợt hắn đem tay phải ngón trỏ ngón giữa nhẹ nhàng bỏ vào tờ rủ mì mệ ấy trong miệng. Tờ rủ mì mệ ấy vết thương ở trong miệng, ngoại trừ đưa ngón tay bỏ vào trong miệng sau đó dùng chữa thương nhận thuật trị liệu, rồ rồ dạ củ mỏ vẫn đúng là liền không nghĩ ra phương án trị liệu khác. Ô ô trong miệng cảm nhận được rổ rổ dạ củ mỏ ngón tay xúc cảm, tờ rủ mỉ mệ theo bản năng phát sinh tự thân tự ngâm âm thanh, chẳng qua chợt na nở dê nghe được bản thân ngượng ngùng âm thanh, trong lòng ngượng ngùng tâm ý càng sâu, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Chẳng qua, tờ rủ mỉ mệ ấy nội tâm đối với bây giờ tình cảnh lại là 10 phần mong đợi, dù sao trước mắt nam tử chính là hắn tâm nghi nam tử. Trong lòng nàng đủ mùi vị lẫn lộn, chờ mong cùng mâu thuẫn hai cực tình cảm ở trong lòng không ngừng mà đan dệt. Cao siêu trả cờ giả sức khống chế để rổ rổ giả củ mỏ có thể ung dung đem chữa thương nhận thuật trả cờ giả bám vào ở trên ngón tay, trả cờ giả theo ngón tay của hắn chảy ra. Ở rổ rổ giả củ mỏ chữa thương nhận thuật ảnh hưởng, tờ dù mỉ mệ cảm vào trong khoang miệng bị một luồng ấm áp vây quanh, đồng thời này ấm áp bên trong lại lộ ra một tia mát mẻ, rất thoải mái. Dô dô giả củ mỏ tuy rằng chính tĩnh tâm trị liệu bị phỏng, nhưng đối với tờ rủ mì mệ trong mắt vẻ mặt biến hóa tự nhiên đúng rồi nhược chỉ trưởng. Bây giờ, na nở dê vẻ mặt đã xảy ra biến hóa. Trong mắt của nàng hiện ra lưu ba, màu đỏ thắm mái tóc rải rác ở trên gương mặt, bạch ngọc xem như hai gò má bây giờ càng la nổi lên nồng nặc đỏ ửng. Tương khoảng cách gần như vậy, tờ rủ mì mệ ấy mang có một tia mùi thơm ngát rồi lại nóng rực hô hấp cu nở dê thổi ở trên mặt hắn. Tờ dù mỹ mệ ấy đẹp không dô nở dê bình thường nở dê, nếu nói là cổ nạn đẹp là đang thánh khiết bên trong mang có một tia thanh tú, một tia lanh diễm, mỹ cổ to đẹp là lộ ra một luồng điềm tĩnh, lộ ra một luồng ôn nhu huệ chất lan lỏng, cờ tì na đẹp lộ ra một luồng hoa bát, một luồng phấn chấn, một luồng tỏa ra tràn đầy chính năng lượng rộng rãi, dù nạ đẹp là lộ ra một luồng anh khí, một luồng ngạo khí, một luồng cao quý. Như vậy tờ rủ mỹ mệ ấy đẹp chính là một loại mâu thuẫn tập hợp thể, là có chút hai cực hóa tập hợp thể, vừa lộ ra một luồng thiếu nữ thanh thuần có thể người, nhưng giữa hai lông mày thậm chí trong lúc phất tay nhưng cũng lộ ra một luồng nồng đậm xinh đẹp quyến rũ. Dô dô giả củ mỏ cu nở dê không khỏi có chút thất thần, trong lòng không khỏi cảm khái nói, tiểu mỹ, không phải tiểu mỹ, thực sự là đẹp quá. Dô dô giả củ mỏ ngón tay liền như vậy lẳng lặng ở lại tờ rủ mỹ mệ trong cổ họng. Càng đình chỉ trị liệu. Ở loại này kiều diễm chữa thương bên trong, song phương đều tạm thời quên mất thời gian.